Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1828, lão nha vừa lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa đã sáng tỏ nói với Hàn Sâm, muốn nhiều tư nguyên hơn, nhất định phải lấy ra tương ứng thành tích. Vì lẽ đó Hàn Sâm một mực chờ đợi chờ biểu hiện cơ hội hiện ở người này chính mình đưa tới cửa. Hàn Sâm tự nhiên không có bỏ qua cơ hội này, đạo lý hao khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Nếu như Hàn Sâm sử dụng này thanh bá tước cấp trảm mã đao, hắn còn không đến mức tức giận như vậy. Có thể Hàn Sâm bày trảm mã đao không cần, trên người mang theo hai cây đao cũng không cần, một mực từ trên mặt đất tùy tiện rút một cây đao đi ra. Đây rõ ràng là đang làm nhục hắn, để hắn làm sao có thể không giận. Ta muốn nhìn, người lớn lối như vậy đến cùng có bản lãnh gì? Gao rút ra bên hông mình hải tặc đao, lưỡi dao thượng hiện ra hơi quang. Đây là gao ở đệ tứ vòng đao mưa sau đó may mắn được một cái tử tước cấp đao khí. Tuy rằng hắn chỉ là một cái nam tước, không thể hoàn toàn phát huy ra tử tước cấp đao khí uy lực. Bất quá chỉ bằng tử tước đao khí sắc bén độ, cũng đã chiếm rất lớn tiện nghi. Huống chi Hàn Sâm sử dụng vẫn là một cái không có cấp bậc đao. Chỉ cần cùng hải tặc đao đụng chạm đến, nhất định sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Hàn Sâm cũng không thèm để ý, vung vẩy trong tay trường đao. Cảm giác nắm cảm xúc cũng không tệ lắm, trọng tâm cũng rất ổn định, là một thanh lợi cho chém vào đao. Đứng ở nơi đó làm gì? Người không phải muốn giáo sao? Còn không qua đây, Hàn Sâm quay về Gao nói rằng, Gao sắc mặt âm trầm, không nói hai lời, trực tiếp một đao liền hướng Hàn Sâm bổ tới. Trong tay hải tặc đao hóa ra tầng tầng đao ảnh, như vậy là một cái lưới đao giống như đem Hàn Sâm bao phủ vào trong đó. Gao đao pháp vẫn là rất tốt. Không nói tới sức mạnh vẫn là tốc độ, cùng với dùng kỹ xảo đều muốn làm thuần thục cao minh. Thuần lấy kỹ xảo tới nói, coi như so với nha đao đến vậy không kém. Đương nhiên, nha đao chỗ lợi hại nhất cũng không phải kỹ xảo, mà là tuyệt nha lực lượng. Chỉ tiếc Gao đụng tới Hàn Sâm bề ngoài xem ra tuổi trẻ, trên thực tế nói là một lão quái vật cũng gần như, trải qua cùng kinh nghiệm đều không phải Gao loại này thanh niên có thể so với. Đáng sợ hơn chính là, cùng là nam tước cấp, Hàn Sâm tố chất thân thể so sánh với tộc nam tước mạnh hơn ra rất nhiều, có thể cùng thân thể của hắn tố chất sánh ngang nam tước, không thể nói là không có. Thế nhưng thụy bối đặc tộc loại này cũng không phải lấy thể chất mạnh mẽ nghe tên thượng tộc bên trong, hiển nhiên không tìm được có thể cùng Hàn Sâm ở tố chất thân thể thượng chống lại nam tước. Mắt thấy gao lưới đao liền muốn đến Hàn Sâm trên người, Hàn Sâm không lùi mà tiến tới. Cầm ngược trường đao, thân thể dĩ nhiên trực tiếp va tiến vào lưới đao bên trong. Gao trong lòng ngơ ngác, một thanh đao đương nhiên không thể có thể hình thành lưới đao. Hắn luyện tập nguyệt ảnh đao, trên thực tế chính là một loại lợi dụng huyễn ảnh đao pháp. Xem ra thiên la địa võng như vậy đao ảnh bên trong, chỉ có một đường là chân chính đòn sát thủ. Có thể người khác không biết cái nào một đường đao ảnh mới là thật sự. Vì lẽ đó ở lưới đao của hắn bên dưới liền có thể lùi về sau hoặc là đón đỡ. Như là Hàn Sâm như vậy trực tiếp dùng thân thể va vào lưới đao, hắn vẫn là mỗi một lần gặp gỡ. Cái này cần có nhiều sự tự tin mạnh mẽ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa Hàn Sâm va đao ảnh đều là gao tạo nên huyễn ảnh, cũng không phải chân chính đao thể vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm sao có khả năng nhìn thấu ta chân chính đao thế vị trí? Gao trong lòng kinh ngạc, thân thể di chuyển nhanh chóng, thu đao muốn lại tiếp tục xuất đao. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá đã muộn, người ở bên ngoài xem ra, Hàn Sâm bóng người va vào lưới đao bên trong, sau đó cùng Gao đan sen mà qua, trường đao trong tay giống như rắn độc vệ ra. Gao trên cổ trước nhất thời xuất hiện một cái nhớ bị răng nọc xuyên qua răng động, máu tươi chính từ bên trong nhô ra. Gao bưng cái cổ, liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt một mảnh trắng bệch, hoàn toàn không nhìn thấy màu máu. Nữ nhân cũng là một mặt khiếp sợ, nàng tuy rằng không biết nha đao, có thể nhưng nhận đi ra, Hàn Sâm sử dụng chính là nha đao thức mở đầu. Lão nha, hơn nữa chỉ là một đao, dĩ nhiên liền trọng thương Gao, giản làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Phải biết Gao ở Nguyệt Chi Hiệp Nam Tước bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu, một tay Nguyệt Ảnh đao pháp hết sức xuất sắc. Tuy rằng không có nha môn như vậy độc ác, nhưng cũng là phi thường nổi danh đao kỹ. Hơn nữa Gao trong tay còn có tử tước cấp đao khí, dĩ nhiên không có ngăn trở Hàn Sâm một đao, để nữ nhân có chút không dám tin tưởng. Chúng ta đi, Gao mạnh mẽ chừng Hàn Sâm một chút, bưng vết thương trên cổ xoay người rời đi. Trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng, nếu như Hàn Sâm đây một đao sâu hơn một ít, hắn cái mạng này liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Người đánh với ta một trận thời điểm cũng không dùng toàn lực. Gao hai người sau khi rời đi, Hắc Cương nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng. Người không phải cũng một dạng. Hàn Sâm cười cợt, cầm trong tay này thanh phổ thông đao coi trọng mới cắm về mặt đất, lại hướng Hắc Cương nói rằng. Đi thôi, tìm một chút xem, có hay không càng khá một chút đao. Những kia đao mưa có thể so với cái kia hư hữu biểu hiện ra hỏa khó ứng phó nhiều lắm. Không có tiện tay đao khí vẫn đúng là có chút phiền phức. Đúng rồi tiểu Hắc, người có thể hay không giáo ta làm sao nhận đao? Không thể, Hắc Cương trực tiếp từ chối, sau đó liền hướng về phía trước đi tới, ánh mắt ở đầy đất đao trong biển tìm tòi. Hàn Sâm nhún nhún vai, đi theo Hắc Cương bên cạnh, ánh mắt từ từng chuôi đao khí mặt trên đảo qua, những này đao khí khí tức nội liễm, ngoại trừ tạo hình không giống ở ngoài, hắn căn bản không nhìn ra có khác biệt gì. Hắc Cương không hổ là đúc đao thế gia xuất thân, ở đệ lục vòng đao mưa đến trước, vẫn đúng là để hắn tìm tới một cái tử tước cấp đao khí. Hắc Cương tiện tay đem chuôi này liễu diệp đao vứt cho Hàn Sâm, Hàn Sâm nắm trong tay, mới cảm giác đao này cùng hắn sử dụng nam tước đao khí tựa hồ có hơi không giống, cầm đao cảm xúc mặt trên liền có nhỏ bé khác biệt. Cung điện như vậy, phía trên cung điện, một cái thủy bối đặc tộc nam nhân chậm rãi đi tới. Nhìn cao cao ngồi ở trên bảo tọa đao phong nữ hoàng nói rằng. Vì sao lại thu như vậy một cái đệ tử, đây không giống như là phong cách của ngươi. Nguyệt Luân Vương, ta thu ra sao đệ tử, còn cần hướng về ngươi bàn giao sao? Isa lạnh nhạt nói, Nguyệt Luân Vương khẽ mỉm cười. Ngươi thu cái gì đệ tử không cần hướng về ta bàn giao, bất quá ngươi đem thụy bối tộc tài nguyên cho hắn, liền cần cho thụy bối đặc tộc tộc nhân một câu trả lời thỏa đáng. Ta đệ tử còn không giá trị một cái không gian đường hầm tiêu chuẩn. Isa lạnh lùng nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đào phong nữ hoàng đệ tử, coi như là 10 cái 100 tiêu chuẩn cũng đáng. Nhưng là phải bồi dưỡng như vậy một cái ngoại tộc, cũng không phải 100 không gian đường hầm tiêu chuẩn chuyện đơn giản như vậy. Ngươi coi là thật dự định muốn bồi dưỡng hắn sao? Nguyệt Luân Vương lại hỏi, đó là chuyện của chính ta, không cần ngươi bận tâm. Isa nói mà không có biểu cảm gì đạo, ta chỉ là một cầm tình ngươi, không nên quên thụy bối đặc tộc quy củ. Thụy bối đặc tộc không phải bất cứ người nào, bao quát mọi người ở bên trong. Nguyệt Luân Vương chậm rãi nói rằng, thụy bối đặc tộc quy củ ta so ra ngươi rõ ràng, không dùng tới ngươi nhắc tới tỉnh ta. Vậy thì tốt, Nguyệt Luân Vương khẽ mỉm cười, xoay người chậm rãi rời đi đại điện. Nhìn Nguyệt Luân Vương rời đi bóng lưng, Isa không khỏi hơi nhíu mi. Nguyệt Luân Vương biết tới nơi này cùng hắn nói những câu nói này, tuyệt đối không chỉ là đại biểu một mình hắn ý tứ, sau lưng nhất định còn lại chư vương ý nguyện ở bên trong, bằng không Nguyệt Luân Vương không có thể sẽ đến. Hàn Sâm a Hàn Sâm, có thể đi bao xa, liền xem chính ngươi. Isa than nhẹ một tiếng, kỳ thực đến hiện tại, đối với có hay không muốn toàn lực bồi dưỡng Hàn Sâm, Isa chính mình cũng có chút do dự bất định. Cách chương.